Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 612, Hắc Sơn Lão Yêu. Siêu, nghe được Vương Húc cười hỏi, bị hỏng chuyện tốt, một mặt không cam lòng nữ quỷ rút lui, Vương Húc cũng không đuổi theo đuổi, hắn cũng không phải hàng yêu trừ ma đạo sĩ. Nữ quỷ như thế nào cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu không phải tiện đường đụng phải, căn bản liền sẽ không nhìn nhiều. Đây không phải lạnh lùng, mà là đối với hắn mà nói. Cái gọi là quỷ quái, chính là mật báo bên trên từng cái cố sự. Phúc Châu ngàn dặm phạm vi, mỗi ngày đều có 20-30 lên quỷ quái đả thương người sự kiện. Ngày nào bất tử mười mấy người đều không bình thường. Đây là bị người biết đến, không biết liền càng nhiều. Vương Húc chính là có 3 đầu 6 tay, cũng bảo hộ không được Phúc Châu ngàn dặm phương viên. Cho nên với hắn mà nói, bị quỷ quái hại chết người, bất quá là mật báo bên trên số lượng. Tựa như chúng ta tại bản tin thời sự bên trên, nhìn thấy cái nào địa phương lại xuất hiện tai họa đồng dạng. Chỉ cần không phải quan hệ đến mình bản thân lợi ích, ngoại trừ cảm khái một chút, ai lại sẽ để vào trong lòng. Thật muốn có loại này gió rít tổn thương thu người, chỉ sợ sớm đã cùng Lâm Đại Ngọc đồng dạng người, bi thương ngược dòng thành sông, ho ra máu mà chết rồi. Cứu mạng a, cứu mạng a, không phải đâu, lại có thủy quỷ làm loạn. Lần nữa nghe được tiếng kêu cứu, Vương Húc đã không nghĩ quản, nên sống không chết được. Đáng chết không thể sống, có thể bị thủy quỷ tìm tới người, không phải là không vận suy thế yếu, mệnh có kiếp nạn này, chuyện gì đều nhúng tay, hắn cũng không cần làm khác. A, không đúng, Vương Húc đang muốn từ bỏ lúc, đột nhiên nghe được tí tách âm thanh càng thêm to, phảng phất đặt mình vào một loại trong đó, mà lại, cái này kêu cứu thanh âm. Hắn nghe làm sao quen thuộc như vậy, tựa như là Ninh Khái thần thanh âm a. Vương Húc ánh mắt sáng lên, thật đúng là cùng Ninh Thái thần thanh âm đồng dạng, sẽ không phải chính là tiểu tử này đi. Mấy ngày trước, Vương Húc cầm Yến Vương trong mộ bí tịch, lại phong tỏa lăng mộ, cùng Diệp Chi Thu mỗi người đi một ngả, đồng thời mỗi người đi một ngả. Còn có Ninh Thái Thần cái này thư sinh, nhớ đến lúc ấy Ninh Thái Thần nói qua, qua ấy ngày thu nơi khác sổ sách, liền sẽ đi tụ bảo trai đưa tiền. Tụ bảo trai tổng cửa hàng, ngay tại Phúc Châu Thành nội, Ninh Thái Thần lúc ấy còn cùng Vương Húc giảng, đi Châu Thành muốn đi nhìn hắn, đi qua nhìn một chút. Vương Húc phi thân lên, thẳng đến phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Cách xa nhau số trăm mét, hắn tại không trung nhìn xuống dưới, liền thấy một cái cõng sách cái sọt thư sinh, ngay tại một cái áo trắng nữ quỷ dẫn đầu dưới, theo bờ sông hướng Châu Thành phương hướng chạy. Vừa nhìn thấy thư sinh cùng nữ quỷ, Vương Húc trực tiếp liền cười, thư sinh chính là Ninh Thái Thần cái kia tiểu bạch kiểm, nữ quỷ thì là Nhiếp Tiểu Thiến. Không nghĩ tới mọi người có duyên như vậy điểm. Đi tại hoang sơn dã lĩnh cũng có thể đụng phải. Đụng phải. Vương Húc nụ cười trên mặt biến mất. Hoang sơn dã lĩnh. Đụng phải ngâm nước thư sinh liền đủ xào. Làm sao còn có thể đụng phải Ninh Thái Thần. Nếu như nói. Ngâm nước thư sinh bị thủy quỷ sở mê. Tại bờ sông đụng phải còn có thể thông cảm được. Gặp gỡ Ninh Thái Thần tỷ lệ cũng quá nhỏ. Lại tăng thêm dẫn hắn ra tiếng kèn, Vương Húc bản năng phát giác được, có lẽ đụng phải Ninh Thái Thần không phải trùng hợp, mà là có người tại thiết lập ván cục. Ninh Thái Thần, Vương Húc quát to một tiếng, từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào Ninh Thái Thần trước mặt. Ninh Thái Thần ngay tại đoạt mệnh phi nước đại, bỗng nhiên nhìn thấy Vương Húc cản đường, dọa đến lộn nhau té ngã trên đất. A, là ngươi a, làm ta sợ muốn chết. Ninh Thái Thần ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy đến chính là Vương Húc. thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Nhiếp Tiểu Thiến bay ở giữa không trung, cùng lúc đó cũng từ trên trời xuống tới, hoảng hoảng trương trương hỏi: "Đại nhân, ngươi là tới cứu chúng ta sao?" "Cứu các ngươi, xảy ra chuyện gì rồi?" Vương Húc nhíu mày, cảm thấy mình cũng nhanh tiếp cận chân tướng. Nhiếp Tiểu Thiến thần sắc bối rối, vẻ mặt cầu xin nói ra: "Lan Nhược tự tới cái dâu quai nón, đem ta cùng Ninh Thái Thần đuổi đến ra. Lúc đầu ta muốn cùng Thải Thần đem đến Châu Thành ở, ai nghĩ đến đi ở nửa đường bên trên, liền gặp Hắc Sơn lão yêu đón dâu đội ngũ." "Đúng vậy a, Thụ Mỗ Mỗ còn nang lúc từng đem Tiểu Thiến gả cho Hắc Sơn lão yêu. Ta vốn cho rằng Thụ Mỗ Mỗ vừa chết, Hắc Sơn lão yêu liền sẽ không đến cưới Tiểu Thiến. Không nghĩ tới hắn vẫn là tặc tâm bất tử." Ninh Thái Thần cũng đi theo mở miệng, tướng chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai tại Vương Húc rời đi về sau, Ninh Thái Thần liền cùng Tiểu Thiến tư định chung thân. Dù là Nhiếp Tiểu Thiến là quỷ cũng không có ghét bỏ. Đáng tiếc rất lâu không dài, hai người hoa tiền nguyệt hạ thời điểm, đột nhiên chạy tới một cái gọi Yến Xích Hà dâu quai nón. Mở miệng liền muốn tiêu diệt Tiểu Thiến. Tại Ninh Thái Thần không buông tha ngăn cản về sau, dưới cơn nóng giận tướng hai người đều đuổi đến ra. Ninh Thái Thần lúc đầu nghĩ đến đã Lan Nhược tự không thể ở, dứt khoát liền về Châu Thành giao sổ sách đi. Giao tụ bảo trai sổ sách, hắn còn có thể còn mấy mười lượng bạc, đầy đủ hắn cùng Tiểu Thiến sinh hoạt dùng. Kết quả nghìn tính vạn tính, không có tính tới Thụ Mỗ Mỗ đều chết hết. Hắc Sơn lão yêu còn nhớ rõ Tiểu Thiến sự tình, thiên nhất gần đen, liền có tiểu quỷ dơ lên cỗ kiệu, muốn tới cưới Tiểu Thiến qua cửa. Tiểu Thiến mặc dù đánh chạy tiểu quỷ, nhưng cũng biết Hắc Sơn lão yêu lợi hại, tranh thủ thời gian mang theo Ninh Thái Thần giả hành đi đường, muốn tiến về Châu Thành tránh họa. Đích tí tách cạch, đích tí tách cạch, nói chuyện công phu bên trong, tiếng chiêng trống càng ngày càng gần, phảng phất có đón dâu đội ngũ ngay tại chạy đến. Nghe được tiếng kèn, Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt đại biến, nơm nớp lo sợ mở miệng nói: "Không tốt, là đón dâu đội ngũ đến." "Đón dâu đội ngũ?" Vương Húc cảm thấy lạnh lẽo, dẫn hắn ra tí tách âm thanh, xem ra là Hắc Sơn lão yêu làm ra. Cái này lão yêu muốn làm gì? Chẳng lẽ tiếp đi Tiểu Thiến còn chưa đủ, còn nghĩ dẫn hắn ra cho Thụ Mỗ Mỗ báo thù sao? Ngày đó vây giết Thụ Mỗ Mỗ cũng không chỉ là hắn một người, còn có Diệp Chi Thu ở bên cạnh hỗ trợ. "Diệp Chi Thu!" Oanh, một tiếng oanh minh đánh gãy Vương Húc suy nghĩ, đập vào mắt, mặt đất ầm vang nổ tung. Một cái mang theo nụ cười thô bỉ người trẻ tuổi từ dưới nền đất chui ra, một da liền giận dữ hét: "Chuối tiêu ngươi cái lốp bốp, ta đã tới, có bản lĩnh ngươi ra a." "Diệp Chi Thu!" Ninh Thái Thần kinh hô lối ra, vui vẻ nói: "Các ngươi thật là bằng hữu a, biết ta gặp nạn, thế mà tất cả đều tới cứu ta, ta thật sự là thật cao hứng." "Thư sinh!" Diệp Chi Thu cũng ngẩn ra một chút, nhìn lại, nhìn thấy Vương Húc cũng ở một bên, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. "Cái gì? Các ngươi tất cả đều tại a?" Ninh Thái Thần, Nhiếp Tiểu Thiến, Diệp Chi Thu, Vương Húc, ở đây bốn người, hai cái là giết chết Thụ Mỗ Mỗ chủ mưu, một cái là Hắc Sơn lão yêu chưa quá môn tiểu thiếp, một cái là cho Hắc Sơn lão yêu đội nón xanh người. Từng cái tất cả đều cùng Hắc Sơn lão yêu có quan hệ. Diệp Chi Thu cũng không phải đồ đần, người khác tại ngoài trăm dặm đều bị dùng kèn âm thanh dẫn đi qua. Đi tới nhìn một chút, lại phát hiện tất cả mọi người tại, còn không nghĩ tới xảy ra vấn đề, liền có thể mua khối đậu hũ đụng chết. Tích táp, tích táp, kèn thổi đến vang động trời, nương theo lấy tiếng chiêng trống, một cái khổng lồ đón dâu đội ngũ ở dưới ánh trăng chậm rãi từ đường sông bên trong đi ra. Nhìn một cái, Tầng bốc mặt trắng quỷ, gõ cái chiêng áo xanh quỷ, nhấc kiệu hoa đỏ mang quỷ, chọn xính lễ đại đầu quỷ, riêng là đón dâu đội mũ cũng không dưới bách quỷ. Những này quỷ từ đường sông bên trong ra, dẫm lên mặt nước, thổi sáo đánh trống đi lên phía trước. Trong lúc nhất thời quỷ khí bốc lên, khói đen quấn, bén nhọn quỷ tiếu âm thanh hỗn hợp có quỷ khóc. Nghe xong cũng làm người ta không rét mà run. Thải thần, nhìn thấy Hắc Sơn lão yêu đón dâu đội ngũ tới. Nhiếp Tiểu Thiến nơm nớp lo sợ, chăm chú lôi kéo Ninh Thái Thần tay. Ninh Thái Thần mình cũng sợ hãi, bất quá vẫn là dáng chống đỡ. Cùng Vương Húc cùng Diệp Chi Thu cầu khẩn nói, hai vị đại hiệp, van cầu các ngươi lại giúp ta một lần đi. Ta không thể không có Tiểu Thiến a. Van cầu các ngươi, cái này đã không đơn thuần là chuyện của ngươi. Diệp Chi Thu trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ, quét mắt ngay tại đi tới đón dâu đội ngũ. Cùng Vương Húc nói ra, bọn hắn chỉ sợ cũng là tới tìm chúng ta. Vương Húc không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Hắc Sơn lão yêu nếu như chỉ muốn mang đi Nhiếp Tiểu Thiến, hoàn toàn không cần cầm kèn âm thanh dẫn bọn họ chạy tới. Đã hắn làm như vậy, liền nói rõ mục tiêu của hắn không chỉ là Nhiếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thái Thần. Xem ra, Thụ Mỗ Mỗ cùng Hắc Sơn lão yêu quan hệ, muốn so hắn tưởng tượng còn muốn hòa thuận, bằng không Hắc Sơn lão yêu cái này quỷ vương sẽ không bốc lên đắc tội triều đình phong hiểm, còn muốn đem hắn dẫn ra. Hắc Sơn lão yêu, ngươi đến cùng muốn thế nào? Vương Húc tiến lên một bước, đối đón dâu đội ngũ quát hỏi. Đón dâu trong đội ngũ giơ lên hai chiếc kiệu hoa, một đỉnh màu đỏ hiển nhiên là vì Nhiếp Tiểu Thiến chuẩn bị, mặt khác một đỉnh màu đen rất có thể an vị lấy Hắc Sơn lão yêu. Thế nào? Hừ hừ, Thụ Mỗ Mỗ là ta ở nhân gian người phát ngôn, các ngươi làm hỏng đại sự của ta, còn hỏi ta thế nào sao? Nặng nề, mang theo thanh âm tức giận từ đen trong kiệu truyền đến, chấn động đến Ninh Thái Thần cùng Diệp Chi Thu phải che lên lỗ tai mới dám đi nghe. Vương Húc thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhìn Hắc Sơn lão yêu thái độ liền biết chuyện ngày hôm nay chỉ sợ là khó mà thiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.